Chàng đại gia kiêu ngạo, chương 41, chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chép 39, đúng rồi, dãy sông này, nó từng chảy, qua, nó đã từng bị thu hút bởi ánh nhìn đó, phải rồi, cứ ngỡ như là khó lắm, nhưng hắn đang ở đây, đang đứng trước mặt nó thôi, chỉ cần bước một bước, nó có thể đến bên hắn, vậy lý do gì ngăn cản nó chứ, thử bước bên hắn xem, những bước chân của nó cứ bước. Từng bước, nó cô biết tại sao nó có cảm giác gì đó. Thôi thúc nó, có lẽ, lúc trước nó đã yêu hắn thật. Nó cứ thế bước đi ngày một nhanh hơn. Ca, Uyên, nó khựng lại, ngoảnh mặt về phía sau. Một cô gái mặc một chiếc áo dài. Hồng nhạt, nhìn nó, khó hiểu, cô gái này biết nó chăng? Nhìn cô gái đó, rất dễ thương, trong mái tóc dài thẳng. Đến eo, ánh mắt to tròn, nhưng bị che đi bởi cặp kính to. Chấm, cô, biết tôi, nó ấp úng, cậu cô nhớ hả, L, đang nè, Linh, đang, nó cố mò lại trong đầu nó, nhưng vô vọng, cơ thể nó cảm thấy mệt nhoài, bây giờ nó chỉ muốn nằm ngủ thôi, nó cô biết tại sao cơ thể nó luôn câu nghe lời chủ. Nhìn đứa bạn thân, nó chẳng tài nào nhận ra, tại sao nó lại bị mất trí chứ, nó muốn biết, nhiều lắm, nó ngã đi, trước mặt cô bạn thân, sau một hồi trò chuyện, L, đang, cảm thấy thương nó lắm. Kể từ sau khi nó đi Mỹ, hầu như, L, đang cô hề liên lạc versus nó, có lẽ may mắn nên hai người đã gặp nhau, bây giờ L, đang là một cô giáo dạy hóa, ước mơ của cô đã trở thành sự thật. Nhiều lúc muốn liên lạc versus nó, nhưng cũng rất khó, vì cô hiểu sao nó chuyển trường và đi du học, cô đưa mắt nhìn hắn và nó đã yêu nhau sâu đậm vậy sao, mỉm cười có thể nói cô mừng cho đứa bạn thân, nhưng lại buồn cho cái tình yêu của mình, một tình yêu đơn phương. Hắn vẫn ngồi trong phòng nó, hắn cảm thấy phòng nó khác hẳn, và sự thay đổi này, khiến hắn khó chịu, hắn rất thích chiếc giường đơn của nó, vì như thế nó sẽ nằm lọt vào tay hắn, nó có biết điều đó cô, nhìn ngắm nó, hắn rất lo cho sức khỏe của nó, vuốt nhẹ lên trán nó, hắn đặt một nụ hôn nhẹ, nụ hôn của một sự hy vọng, mà kể ra từ khi yêu nó, hắn đã biết hy vọng nhiều hơn, hắn đã thực hiện đờ si nhiều điều hơn. Nhìn nó say giấc luôn dễ thương ngoài trừ, nó mới ngủ thôi, nhưng nói cho cùng, hắn phải cảm ơn cái tật xấu của nó nhờ vậy nó mới cô rơi vào tay kẻ khác. Cười nhẹ, hắn nhìn nó hồi lâu rồi bước ra ngoài, hắn bắt gặp Linh Đan, cô ngờ hai người lại, cô nói hết câu cô bạn thân của nó cười rồi nhìn hắn. Cô thể nói trước bất kỳ điều gì cả, hắn đáp, đúng, tôi từng mong, mình sẽ biết mọi thứ, nhưng chỉ luôn vụt mất thôi. Cười nhạt L, Đan đáp versus ánh mắt buồn rười. Hắn cô mấy để ý, nhưng lời nói của L, Đan khiến hắn ngạc nhiên. Mọi chuyện đều ổn thỏa tới khi nó tỉnh lại. Trời đã sáng, và hắn đang túc trực bên nó. Ánh nắng đã lan khắp phòng, nhưng nó vẫn thấy hơi lạnh còn oanh đây. Hôm nay nó cô tận hưởng bầu cô khí này. Nó chỉ muốn đờ si ngắm nghía dung nhan hắn. Hắn đẹp, nó cứ ngắm, như bị bỏ bùa vậy. Bất thình lình hắn mở mắt nhìn nó. Miệng hắn nhẹ nhàng đáp. Mặt nó đỏ ửng lên, em nhìn đủ chưa, tôi, à cô, nhìn gì chứ, chỉ là, trong lời nói và cử chỉ nó ngố cô thể tả, vậy à, hắn nhấn mạnh, môi nó mím lại, nó ngoảnh mặt đi, để che đi nét ngượng ngùng của mình, nó hận ông trời cho nó tính mám trai hóa chi để khổ. Này, định chạy à, hắn châm chọc nó, tay kia níu nó lại, khiến nó trực ngã lăng đùng dưới sàn, hắn đè lên người nó, hai tay che miệng, nó cô muốn như trong phim. Hắn sẽ kiss nó, hắn cười ngô nghê, rồi hôn cái chóc vào má nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù gì thì nó và hắn đâu phải lần đầu. Hành động đó khiến nó như một toa lửa xì khói. Trước giờ chưa ai hôn nó cả, mà sao hắn lại tự nhiên vậy chứ? Nói thì nói vậy, nhưng nó lại cảm thấy vui và hạnh phúc. Hắn ngồi bật dậy, và khó hiểu cho hành động nằm bất động trên sàn. Của nó, tóe cười hắn hỏi, chấm chấm, cô định, rửa mặt à, nhìn hắn, nó nhìn lại nó, ngồi phăng dậy, nó chạy như bay vào nhà vệ sinh, để lại cho hắn bao điều khó hiểu. Hôm nay hắn muốn dắt nó đi nhiều nơi, và toàn là những kỷ niệm giữa nó và hắn, biết đâu nó sẽ nhớ lại, dắt nó hết chỗ này đến chỗ kia. Hắn mệt đường người, nhưng nó thì khác, mặt nó vui ra phết, chạy nhảy lung tung, nó cười rạng rỡ, chỉ cần thế, hắn đã ấm con tim. Đờ si thấy nó vui và hạnh phúc, như thế đã đủ, nói về cô bạn thân, nói là một cô giáo nhưng cô phải vì công việc mà cô phải là một dân chơi. Một tay cầm một ly rượu, nhẹ nhàng kề vào trong môi, tiếng nhạc inh ỏi, nhưng lại khiến cô thoải mái. Trong chiếc quần ngắn, chiếc áo ống, cô như nữ hoàng trong điệu nhảy, Thực ra cô muốn gây sự chú ý, vs một người. Một người mà cô đã rất yêu. Cô sẽ thành công chứ? Cô sẽ đạt được điều cô mong muốn, cách chương.